Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1500, thần tượng hô hấp pháp. Hạ Bình đem thôn thiên tượng đồ đằng để dưới đất, cẩn thận quan sát, giờ phút này, hắn sức mạnh thần thức gia tăng thật lớn, so trước đó mạnh mẽ không chỉ một lần, lập tức hắn liền phát hiện cái này đồ đằng không tầm thường. Loáng thoáng ở giữa, hắn cảm giác được cái này đồ đằng tràn ngập như có như không khí tức, tựa hồ có thể ảnh hưởng thiên địa, vặn vẹo không khí, sinh ra cổ quái huyền ảo, thần bí khó lường. Oanh cũng không biết qua bao lâu thời gian, Hạ Bình thần thức thăm dò cái này đồ đằng mỗi một chỗ ngóc ngách, hiểu được mặt mỗi một đạo đường cong, tựa hồ làm như vậy xong thành một cái nào đó cơ hội. Dẫn động đồ đằng khí thế, lúc này toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Phảng phất giờ phút này lâm vào cái nào đó rất thật hoàn cảnh bên trong. Đấu chuyển tinh di, giờ phút này hắn cảm thấy mình bỗng nhiên xuất hiện tại tinh không ở trong. Hắn đứng tại chân không bên trong, chung quanh xuất hiện lít nha lít nhít ngôi sao, lập lòe tỏa sáng. Phía trước thình lình xuất hiện một đầu cự tượng, không ai có thể tưởng tượng đầu này cự tượng đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào. Liền xem như một quả hành tinh tại trước mặt nó cũng chỉ là viên thủy tinh. Nó tứ chi móng cũng đứng trong hư không, giơ lên trưởng mũi dài, tại thân thể nó bốn phía sinh ra bàng bạc hồng đại năng lượng, như là hình thành hắc động. Chuyện gì xảy ra? Nó tại tu luyện, đang hô hấp. Hạ Bình nhìn chằm chằm đầu này vô pháp tưởng tượng cự tượng, khí tức huyền như thần ma, vẻn vẹn đứng tại chỗ đều cảm giác đến thời gian phảng phất đình trì. Này vĩ ngạn như thần ma hư ảnh, để cho người ta sinh không nổi bất luận cái gì phản kháng tâm lý. Hắn thần thức thẩm thấu quá khứ, cảm giác được đầu này cự tượng thế mà đang hô hấp, một hít một thở. Không hay xảy ra, sinh ra một loại thật không thể tin quy luật, tựa hồ cùng thiên địa ba động sinh ra cộng minh. Theo đầu này cự tượng đang hô hấp, lấy thân thể nó làm trung tâm, phương viên không mấy năm ánh sáng hỗn độn năng lượng đều tràn vào đến, toàn bộ tràn vào qua nó trong thân thể, mà trên người nó khí tức tựa hồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cũng tại một chút xíu trở nên cường đại. Trên thân khí huyết lực lượng kinh khủng đến mức rối tinh rối mù, tràn đầy đến như là một quả nóng rực thái dương, một giọt máu nhỏ xuống qua đều đủ để hủy diệt một quả tinh cầu sinh cơ. Vô ý thức Hạ Bình cũng phỏng theo tôn này cự tượng đang hô hấp. Lúc này hắn tựa hồ lâm vào một loại nào đó thần bí thiên địa vận luật bên trong, tựa hồ cùng thiên địa lực lượng sinh ra cộng minh. Loáng thoáng bên trong, đất trời bốn phía nguyên khí hội tụ vào một chỗ, tại thân thể của hắn sau lưng, tựa hồ hình thành một đầu đỉnh thiên lập địa cự tượng, ẩn chứa vô cùng cự lực. Tiếp lấy hắn cảm nhận được huyết dịch của mình đang thiêu đốt, phảng phất dung nham đồng dạng sôi trào lên, hư không thâm sử vô số thần bí cự tượng phù văn xuất hiện, một cái tiếp lấy một cái, như là trên trời đầy sao, dung nhập hắn thể phách bên trong. Nhất thời, Hạ Bình cảm thấy mình thân thể như là cự tượng phụ thân, tựa hồ thân thể tràn ngập nổ tung lực lượng, phảng phất là mỗi một cái tế bào đều ẩn chứa cự tượng chi lực. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, hắn rốt cục tỉnh lại, từ huyền ảo ở trong thoát ly. Lúc này cái này thôn thiên tượng đồ đằng tựa hồ cũng vỡ vụn ra, hóa thành bột phấn, tựa hồ đây là duy nhất một lần đồ dùng, dùng xong sau liền triệt để báo hỏng. Đây là một lần thần tượng truyền thừa, không thể nào, đây là thần tượng hô hấp pháp. Hạ Bình trừng to mắt, cơ hồ không thể tin được, đây là một môn vô thượng bí thuật, tuyệt đối đạt tới thánh cấp. Nếu như đem này môn hô hấp pháp tu luyện tới trí cao cảnh giới, thậm chí có thể ngưng luyện thành thần tượng chi lực. Phải biết chỉ bằng vào trên lực lượng tới nói, liền xem như địa ngục kim ô cũng so ra kém chánh thức thần tượng. Dù sao thần tượng thiên phú cũng là lực lượng, không chỗ địch nổi, thuần túy đến cực hạn lực. Thần tượng chính là lực chi cực chí đồ đằng, không người là đối thủ. Hô, Hạ Bình sử xuất thần tượng hô hấp pháp. Hắn cảm nhận được này môn hô hấp pháp tựa hồ điều động toàn thân mình khí thế, kích hoạt toàn bộ tiềm năng, khí huyết như là cự long du tẩu, thối luyện thể phách. Mơ hồ ở giữa, hắn phần lưng hiển hiện một đầu thần tượng đồ đằng, có thể thấy rõ ràng, đồ đằng phía trên mỗi một đường vân giống như đạo văn. Thần bí khó lường, không thể tưởng tượng, theo hô hấp xâm nhập, hắn phảng phất hóa thân thành một tôn thần tượng, thiêu đốt khí huyết, trên người mình thể phách, lực lượng đều tại lấy mắt thường tốc độ cường hóa. Phải biết hắn thân thể liền ngưng luyện địa ngục kim ô thể, lôi đế thể, thanh đế thể, ngôi sao thể chờ một chút thể chất. Cái này khiến hắn thân thể tố chất như là quái vật. Nhưng là tu luyện này môn hô hấp pháp về sau, hắn thể chất, hắn lực lượng, hắn cường độ thân thể thế mà lại một bước đề bạt. Quả thực là quá mức dọa người. Cái này vừa tu luyện liền là quá khứ một ngày một đêm thời gian. Oanh Hạ Bình mở hai mắt ra, kích xạ ra tinh quang, bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, nhất thời thiên diêu địa động, như là thần tượng xoay người. Hắn chỗ ở một tòa ngàn mét đại sơn, lập tức bị cái này cỗ kinh khí chấn động đến tứ phân ngũ liệt. Thậm chí phạm vi ngàn dặm đều tại oanh minh đại xuất hiện từng đảo kinh người dạn nứt, như là chi chu võng đồng dạng lít nha lít nhít. Ta lực lượng mạnh đến mức có chút quá mức. Hạ Bình cũng là bị chính mình bỗng nhiên ở giữa tăng vọt lực lượng hoảng sợ, kêu to một tiếng. Vừa rồi thuần túy cũng là hắn vô ý ở giữa từ trên thân thể tiết lộ ra ngoài một cỗ kình khí, đều chấn động đến ngọn núi lớn này tứ phân ngũ liệt. Đoán chừng coi như hắn hiện tại không sử dụng pháp lực, vẻn vẹn làm dùng sức mạnh, thuần túy lực lượng, đều đủ để cứ thế mà một quyền đấm chết nhất tôn kim đan chân nhân. Pháp bảo gì, vũ khí gì hắn căn không cần. Hắn hiện tại thân thể cũng là một kiện chí cường pháp bảo. Đói, thật đói, bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình cảm thấy mình đói bụng đến cực hạn. Phảng phất là khí huyết thâm hụt, đói không biết bao nhiêu ngày, tựa hồ tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn liền sẽ bị tươi sống chết đói. Hắn biết tu luyện này môn thần tượng hô hấp pháp cũng không phải là không có đại giới. Cần thiêu đốt trên người mình khí huyết tiềm năng, thối luyện thể phách, nhưng là nếu như vô pháp bù đắp lại khí huyết thâm hụt, thậm chí hội tổn hại võ đạo căn cơ, cũng không còn cách nào tiến bộ. Đây là một môn cực kỳ ma tính hô hấp pháp, cực kỳ cường đại, nhưng là tác dụng phụ cũng cực lớn. Thanh Nghiêu, lập tức chuẩn bị cho ta đan dược, còn có thực vật. Hạ Bình lập tức đối Thanh Nghiêu phân phó nói. Vâng, chủ nhân, trước đó vừa vặn luyện chế không ít đan dược, có thể cung cấp cho chủ nhân. Thanh Nghiêu cũng nhìn ra được Hạ Bình thân thể khí huyết thâm hụt lợi hại, lập tức nói, đúng, còn có những long đó rất thỏ gần nhất cũng sinh trưởng không ít. Số lượng đã đạt tới 12 tỷ đầu, hiện tại có thể thu hoạch, trong nháy mắt luyện hóa, ngưng luyện ra long huyết đan. Thanh Nghiêu tiếp tục nói, 12 tỷ đầu, Hạ Bình cũng là sợ hãi thán phục. Mới qua khứ thời gian một năm thôi, không nghĩ tới liền sinh bộ dạng như thế nhiều long rất thỏ. Cái này long rất thỏ sinh trưởng lực quả nhiên kinh người. Chỉ cần cho đủ không gian cùng thực vật, liền có thể không hạn chế sinh sản. Bất quá may mắn có những này long rất thỏ tồn tại, cũng có thể cho hắn cung cấp đầy đủ thực vật. Nhưng là bởi vì mỗi một con rồng rất thỏ thể nội long huyết rất là thưa thớt, cơ cần 100 vạn đầu long rất thỏ mới có thể luyện chế một cái long huyết đan. Thanh Ngưu nói, đương nhiên chủ nhân yên tâm, những này long huyết đan cùng tránh thức long huyết hiệu quả không kém nhiều. Kỳ thực bình thường tới nói cái này thân thể liền là chân chính long huyết luyện chế mà thành đan. Dược, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,